Chương 605, Man Hoang Cổ Dịu, cầu mời duyệt. Chương 605, Vốn Đệ Mót, đồ đạc thu mua thế nào? Săn Long Đảo Hải Vương Thành, thành đông phủ đệ trung nguyên tiêu chờ Vốn Đệ Mót hội báo. Tuy là Vốn Đệ Mót thực lực hiện tại thấp thương cảm, thế nhưng lấy tư cách khí linh bất kể là trung tâm vẫn là làm việc năng lực đều đáng giá hắn tín nhiệm. Chủ nhân, ngài phân phó thu mua Á Long chủng quần toàn bộ tập trung ở không gian dưới đất. Vốn Đệ Mót cung kính nói. Không có gây nên chú ý đi gần sổ suy nghĩ một chút hỏi. Tuyệt đối sẽ không. Vốn Đệ Mót vội vàng nói, Săn Long Đảo hết thể sinh mệnh đều bị băng vương đông lạnh thành phấn vụn. Hiện tại muốn một lần nữa triển khai Á Long nuôi trồng tự nhiên cần đại lượng chủng long, mà Mỹ thực chi hải cái này phương diện trại chăn nuôi quả thực nhiều đếm đều đếm không tới. Vậy là tốt rồi, gần sổ tán thưởng nói. Mặc dù biết sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng tiến nhập thế giới ngầm thời điểm gần sổ vẫn là trọng điểm phong ấn địa cung di tích, mang đi đóng băng trong ngủ mê Á Long tộc, nơi đây muốn khai triển nuôi trồng xem ra còn cần các lộ ủy chữa băng vương lực lượng tiêu tán. Có những thứ này Á Long tộc, ở nhân tạo thần quốc chẳng mấy chốc sẽ đại lượng thất giai chân long cùng cự long. Còn thứ nhất pháp sư quân đoàn so với mông quân đoàn cần vô số kim loại tài nguyên, ở lại cổ chiến trường nuôi thả không còn gì tốt hơn nhất. Cái này con thứ hai pháp sư quân đoàn lòng tộc quân đoàn có thể không phải cần kim loại, man hoang trong chiến trường chém giết thích hợp hơn bồi dưỡng con này pháp sư quân đoàn. Trải qua 5 ngày bế quan, gần số đem mây dày cùng thiên phú thần thông cưới mây đạp gió dung hợp vào một chỗ. Mây dày bản thân, chính là do không thanh vân thủy cố biến hóa dung hợp một đóa tiên vân chế tạo mà thành, mây dày phát huy tiên vân lực lượng đồng thời cũng hạn chế lực lượng của nó. Hiện tại tiên vân cùng cưới mây đạp gió thần thông dung hợp giải phóng ra khỏi lực lượng càng mạnh. Tiên vân đích danh xưng, tên đầy đủ là phong độn tiên vân. Mây như tên, đóa này tiên vân chủ yếu nhất năng lực chính là phong độn. Một lần phong độn căn cứ bên trong ngưng luyện phong hệ pháp tắc mà định ra, 12.960 chủng phong hệ pháp tắc hình thái tổ hợp, là có thể một lần phong độn bay ra 12.960 bên trong. Đáng tiếc duy nhất chính là, phong độn bản thân đối với gần sổ cũng là một loại áp tở lư cờ lớn lao. Bằng vào thể chất của hắn, phong độn một lần sẽ không thụ thương. Hai lần sẽ trọng thương, ba lần sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá tin tưởng man hoang chiến trường khủng bố đến đâu cũng sẽ không có để hắn liên tục thi triển ba lần phong độn chạy trối chết thời điểm. Thiên vận tháp hình chiếu truyền tống triển khai, gần sổ đã từ Săn Long Đảo phản hồi vạn giới núi. Man hoang chiến trường. Đối với bất kỳ một cái nào thần tích học viện học sinh mà nói đều là trong truyền thuyết địa phương. Vạn giới núi, chỉ là cung cấp tri thức, mà man hoang chiến trường mới là đem tri thức chuyển hóa thành chân chính lực lượng. Cấp cao học sinh có thể ở nghìn năm trong vòng đạt được truyền kỳ, man hoang chiến trường lịch lãm chí ít chiếm giữ trong đó 5 phần 10 trở lên công lao. Đi trước man hoang chiến trường. Đầu tiên cần ở vạn giới núi báo danh. Kéo dài 7 năm mới đến báo danh. Hơn nữa còn là hai cái thủ tịch sinh, ngay cả phụ trách ghi danh lão sư chứng kiến gần sổ cùng nạ nã đều phi thường kinh ngạc. Đương nhiên hắn không có bất luận cái gì xem nhẹ, bởi vì dây dưa thời gian 7 năm cũng không có người khiêu chiến hai người này. Thủ tịch sinh địa vị đã nói lên tất cả. Nhắc nhở các ngươi một điểm. Phụ trách ghi danh Vũ Tiên lão sư thiện ý nói rằng, các ngươi là thủ tịch sinh đại biểu chúng ta thần tích học viện mặt mũi, cho nên trước khi đi tốt nhất chuẩn bị xong ba loại đồ đạc. Đệ nhất bảo toàn tánh mạng Đông Tây Việt nhiều càng tốt, đệ nhị chữa thương Đông Tây Việt nhiều càng tốt, đệ tam đặc thù thực vật càng nhiều càng tốt. Đa tạ chỉ điểm. Gần sổ cùng nã nạ cung kính nói tạ ơn. Ừ, cầm xong các ngươi truyền tống lệnh bài. Man hoang chiến trường ở vào man hoang, lệnh bài này có thể đi qua vạn giới núi tiễn các ngươi đi trại tân binh. Lần này tân binh tập huấn đã bắt đầu 2 tháng, muốn không phải là bởi vì các ngươi là thủ tịch sinh ra được chỉ có thể chờ đợi năm tiếp theo. Vũ Tiên lão sư chỉ điểm. Mang theo truyền tống lệnh bài, gần sổ cùng nạ nạ làm xong tất cả chuẩn bị bước trên man hoang chiến trường truyền tống ủ rủ mạ kỳ. Đường hầm vận chuyển bên trong thời gian vượt quá tưởng tượng trường, thần tích học viện ở vào văn minh nhân loại trung tâm thiên ngoại một tầng, mà man hoang chiến trường ở văn minh nhân loại tít ngoài rìa, đó là so với truyền thuyết nạ nạ Mỹ đều muốn xa hơn rất nhiều văn minh cấm khu. Truyền tống vừa mới kết thúc. Đập vào mặt huyết sát chi khí liền mang đến một loại áp lực nặng nề. Gì, làm sao bây giờ còn có người qua đây? Truyền tống trận bên cạnh một cái màu máu đỏ thạch nhân kinh ngạc hỏi. Bỏ qua thời gian. Gần sổ giải thích. Nguyên lai là thủ tịch sinh. Huyết sắc thạch nhân bừng tỉnh đại ngộ, no y các ngươi tới thật vừa lúc, lần này trại tân binh chúng ta thần tích học viện tuy là biểu hiện không kém, thế nhưng thế gia liên minh cùng tự do trong thần vực ra khỏi hai cái kinh khủng thiên tài, hai người các ngươi tiến nhập trại tân binh ba cái thủ tịch sinh liên thủ nói không chừng có thể chống đỡ người này áp lực. Ta rất chờ mong. Gần sổ a a tiếu no y đi thôi, nơi này là thiên luân tháp đỉnh tháp. Ta mang bọn ngươi xem nhìn một cái trong truyền thuyết man hoang cổ dịu. Huyết sắc thạch nhân kiêu ngạo mà nói rằng, gần sổ cùng nạ nạ đi theo huyết sắc thạch nhân phía sau ly khai truyền tống trận chỗ nhà đá, xuyên qua quanh quần cầu thang đi tới trên đỉnh tháp, gào thét cơn lốc từ chung quanh hưu hưu mà đến. Huyết sắc thạch nhân chứng kiến gần sổ ngăn cản cơn lốc thả ra hư huyễn lĩnh vực hơi sửng sở. Thực sự rất lợi hại, gần sổ thở dài nói. Bọn họ chỗ ở Thiên Luân Tháp là bên trong thành cao nhất một tòa tháp, đứng ở sát biên giới nhìn xuống có ít nhất 500 dặm, mà Thiên Luân Tháp bản thân chỉ là một cây trụ. Là tốt rồi, giống như ma Thiên Luân kéo lên đỉnh đầu một cái đường kính thập bên trong huyết sắc quay bánh xe. Từ phía trên Luân Tháp nhìn xuống, cả tòa man hoang cổ dịu đường kính có 1.000 bên trong. Gần đã mười mấy dặm không có cửa thành thành tường trên không, lơ lưng bốn tòa hoành quán thiên tế gần đảm trăm dặm cự đại thiên môn. Mỗi thời mỗi khắc đều từ đó phun ra nuốt vào lấy từng chiếc chiến hạm cùng các loại cự thú. Thế nhưng tương đối với những thứ này, lợi hại nhất vẫn là man hoang cổ dịu bên ngoài. Vô tận man hoang tùng lâm lúc này lại có phần cuối là bốn con chân chính cự thú sinh vật. Man hoang cổ dịu đông, có thể chứng kiến một đầu sáu cánh cửu nhãn biến trùng hắc long. Này hắc long ngủ say ở trên mặt đất hình thành một đầu da y đạt đến cân nhắc nghìn vạn bên trong hắc sắc sơn mạch. Long đầu bộ vị ngủ say trong quá trình hô hấp liền tạo thành phương viên mấy vạn bên trong dung nham hồ hải. Man hoang cổ dịu phía nam, cũng là một đầu da y lấy ngân sắc lông vũ tu trường xà người vũ xà thần. Đừng xem thân thể không có sáu cánh cửu nhãn hắc long hùng tráng, thế nhưng độ dài thân thể lại còn hơn. Nó nửa đoạn thân rắn cùng sáu cánh cửu nhãn hắc long đuôi theo sắt cùng một chỗ, mà lên nửa đoạn đầu rắn lại hướng về phía man hoang ở chỗ sâu trong phun băng xương tựa hồ đang tiến hành một trận đại chiến. Man hoang cổ dịu phía tây, nơi đây đang ngủ say một con viễn cổ trúc long. Không biết là không phải trúc long nhắm ánh mắt duyên cớ, toàn bộ phía tây ngoại trừ trúc long thân thể tản ra màu đỏ quang vượng, trong thiên địa một vùng tăm tối không thấy được một điểm quang mang. Trúc long mở mắt ban ngày nhắm mắt trời tối truyền thuyết quả nhiên một chút cũng không giả. Sau cùng man hoang cổ dịu phương bắc, nơi đây lại đang ngủ say một đầu cựu đầu cơ giới long. Cái này không phải khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo cơ khí long, mà là cổ xưa luân hồi kỷ nguyên bên trong cụ bị sinh mệnh cùng long hồn cơ giới long tộc. Bốn cái không cùng loại long tộc cự thú, vây quanh man hoang cổ dịu tứ phương dường như bốn trận tường thành, phân ra một mảnh đường kính cân nhắc nghìn vạn bên trong khu vực săn bán, chặn trong man hoang những chiến đó lực nịch thiên manh thu lươn quái. Ở tràng săn bắn bên trong chỉ để lại man hoang bên trong tòa thành cổ chức nghiệp giả có thể thừa nhận những thú dữ kia. Đơ ết, tạ ơn tạ tinh hắc, mất đi độc vũ ha ha, nhìn thấy quyển sách trước lao thư hữu, E2010, ngày nào say hồng trần, vạn dịch hân, ẩn kỳ khen thưởng.